Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 63, ngày em trở thành ác quỷ 9, cuộc chiến cuối cùng. Gocchuyenaudio.com. Không chút do dự, Cơ Di cầm lưới hái sắc nhọn lao tới, chém phăng tất cả những gì đang cản trở. Misae kín đáo nấp trong tán cây cao, dùng mũi tên đọc bắn về phía quân địch. Cậu nhớ bảo vệ tôi đấy, Suke. Misae nhìn xuống gốc cây. Suke đang đứng đó phòng thủ cho Misae. Biết rồi Misae, Suke sẵn sàng trong tay thanh kiếm sắc bén. Tanaka có nhiệm vụ đánh quân địch từ đằng sau, dồn quân địch vào giữa chiến trận, đợi cho tới khi quân địch đã bị vãn đi nhiều. Haru cùng Yunumi đánh từ bên phải dồn vào, còn Inoue và Rikuto là từ bên trái. Jin có trách nhiệm đi bên cạnh Kirby để dẫn lối cho Hoa Tiêu. Chỗ này ổn rồi, lên tiếp đi Kirby. Jin do thám tình hình phía trước. Ok, quân của Elizer bị dồn vào thế khó chống chạy. Cảm thấy đã tới bước đường cùng. Akairi bước ra nghênh chiến, để lại Azuhat đứng trên đài cao theo lệnh của Bernita. Azuhat run rẩy cầm chiếc quạt của mình lên. Azuhat, con làm được mà đúng không? Bernita hỏi. Tất nhiên là được ạ, con có thể phóng ám khí từ xa đúng không? Vâng, con có thấy người cầm đầu Hortius không? Con thấy, hãy phóng ám khí đi. Azuhat sợ hãi, hai tay cô cầm cao chiếc lên, rồi phật xuống. Cho dù Bernita không thấy gì, nhưng cạnh cô ta cũng có cận thần thay cô nhìn mọi thứ. Ám khí được phóng ra, cắt ngang không khí, cũng như cắt ngang nhịp đập của trái tim Azuhat. Azuhat không thở nổi, nhưng tránh được ám khí của Azuhat là chuyện hết sức đơn giản với Cơ Di. Cậu biết là Azuhat chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Trượt rồi, cận thần của Bernita nói. Trượt rồi sao? Vâng, Azuhat lúng túng trả lời. Làm lại đi, Azuhat, ta chưa từng thấy con lúng túng như vậy mà. Bernita tức giận, ép buộc Azuhat phải sử dụng ám khí một lần nữa. Không, con không thể, Azuhat quỵ xuống. Bernita tức giận, cô ta bước tới và tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Azuhat. Azuhat thở dốc, cô không khóc, cũng không chống lại, nếu ta còn đôi mắt, thì ta có thể chỉ cho con phóng thật chuẩn ám khí. Từng được mệnh danh là người phóng ám khí giỏi mà con lại phóng trượt là sao? Đến giới hạn rồi Bernita, ta sẽ không để một nghịch thần như ngươi thao túng ta nữa. Azuhat đứng dậy, cầm chiếc quạt định giết chết Bernita. Cận thần của Bernita ngăn Azuhat lại. Hắn ta dùng tay không nhưng sức mạnh gấp đôi Azuhat. Hắn đẩy ngã cô, rồi nhanh chóng bắt cô lại. Ồ, vậy là đứa ngu ngốc như ngươi đã biết mọi chuyện rồi sao? Muộn rồi Azuhat đáng thương à, Bernita vuốt cằm Azuhat với giọng tiếc nuối giả tạo. Thả ta ra, đồ đê tiện, Azuhat chống cự trong tay cận thần của Bernita. Nào, theo ta, Bernita đem Azuhat ra, đứng giữa ranh giới hai bên gia tộc của cuộc chiến. Tay Azuhat bị trói ra sau, còn trước cổ là một con dao sắc nhọn do Bernita dí vào. Thiếu gia Ryohaku, nếu biết điều thì hãy nhận thua đi, nếu không ta sẽ giết con bé. Bernita dùng Azuhat làm vật cưỡng chế Cơ Di. Chết tiệt, không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn bị ổi tới như vậy. Cơ Di nói, cậu nhìn Bernita bằng ánh mắt khinh bỉ. Misae nhìn Azuhat, cô ấy không chút sợ hãi. Chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Trong tay Azuhat vẫn còn một mảnh ám khí sắc nhọn mà cô vừa bẻ từ chiếc quạt. Biết đâu nó sẽ giúp cô làm gì đó. Azuhat vẫn còn trong tay ám khí. Cậu yên tâm đi Cơ Di. Misae nói nhỏ với Cơ Di. Không đâu, nếu có cởi trói được thì Carter vẫn khó có thể thoát khỏi con dao kề cổ. Cơ Di lo lắng nói, chúng ta phải làm gì đó. Bình tĩnh, đừng vội, Misae nói với Cơ Di, cậu thực sự mất bình tĩnh. Azuhat cắt thật nhẹ dây thừng trói tay mình, mắt cảnh giác nhìn Bernita. Nhân cơ hội lúc Cơ Di không để ý, Akairi lao tới. Cậu cầm trong tay thanh gươm báu đại bàng giáng thẳng xuống. Cơ Di, nguy hiểm, Azuhat hét lên, cô cắt vội chiếc dây thừng trói chặt. Nỗi sợ hãi làm cho Azuhat không cảm thấy không ngại ngần bất cứ thứ gì hết. Cô đẩy tay cầm dao của Bernita ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay cô ta dù có điều gì xảy ra đi nữa. Azuhat lao tới đứng trước Cơ Di, giang hai tay ra, đôi mắt long lên thể hiện sự quyết liệt, quán tính không cho phép Akairi dừng lại. Thanh kiếm cứ thế mà đâm xuống, xuyên qua người công nữ vương xinh đẹp. Tanaka cùng Haru vội vàng chạy tới tóm gọn Bernita và thuộc hạ của cô ta. Hai người lợi dụng cảnh kinh hoàng ngay trước mắt, Rikuto ám sát thành công ông Sanzo, trả thù cho Chika tội nghiệp và cha mình. Akairi gục ngã, cậu bị Inoue và Jin khống chế. Yunumi với Suke tiêu diệt nốt những người còn lại. Vừa hay, ông Ryohaku cùng ông bà Hattis tới. Phòng khi gặp chuyện bất trắc, còn Kachina, thanh kiếm đại bàng cắm xuyên qua người Kachina. Kachina mở to mắt vô hồn nhìn vào khoảng không màu đen vô tận. Akairi buông chuôi kiếm ra, sợ hãi gục xuống, Kachina cứ đứng như vậy. Cho tới khi vết thương dỉ máu làm cô ngã vào lòng Cơ Di. Cơ Di hoảng loạn buông lưỡi hái trong tay. Cậu quỳ xuống ôm lấy Kachina đang thở một cách khó nhọc. Kachina cố mở hai mắt, gượng gạo mở miệng và nói những lời cuối cùng. Ngâm thân sắc héo mòn này trong nước mắt. Nhuộm đôi bàn tay đáng thương này trong màu đỏ thẫm tội lỗi. Nếu vậy, anh có còn yêu em nữa không? Giọt nước mắt của Cơ Di lăn xuống, cậu lại khóc nhưng lần cậu đánh mất Kachina dạo nọ, nhưng khi đó cậu vẫn còn hy vọng gặp lại cô, bây giờ thì Kachina có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn. Đừng nói như vậy Carter, anh yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Đừng chết Carter, Cơ Di lay người Kachina, em, vui lắm, Kachina mỉm cười, nhưng hai con mắt đã đục, ứa ra những giọt lệ cay đắng. Cố lên Carter, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Cơ Di cố níu kéo sự sống còn của Kachina. Không kịp đâu, Cơ Di à, hứa với em khi em không còn nữa. Anh sẽ giúp em khôi phục hoàng tộc. Kachina thở một cách khó nhọc, đôi tay run rẩy của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt Cơ Di. Cố gạt đi những giọt nước mắt. Anh hứa, anh hứa, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Nhưng đừng rời bỏ anh. Cơ Di nắm lấy tay Kachina vội vàng nói. Cha mẹ, đang gọi em, không, Carter à, Cơ Di hoảng hốt ôm lấy Kachina. Được lấy mạng mình để đổi lại sự sống cho anh. Em không còn gì để hối hận, nhưng anh không thể sống thiếu em. Cơ Di ghì chặt Kachina, giàn giụa nước mắt, em phải đi rồi, ở một nơi nào đó với những ánh sáng tuyệt diệu. Không mảy may chút bụi trần. Có lẽ đây là nơi linh hồn con người trú ngụ khi họ chết đi. Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt màu tím biếc đang cài lên mái tóc nâu của mình những bông hoa hồng đỏ thẫm như màu của máu. Cô mỉm cười thật rạng rỡ, tô lên môi một màu son đậm, gió khẽ làm bộ váy hoa hồng đỏ của cô bay lên. Lấp lánh, ánh sáng dù tiệu diệu tới mấy, cũng khó làm phai mờ vẻ huyền bí của thiếu nữ với trang phục hoa hồng máu. Bước lên đài cao, trước mắt cô là tử thần đang đợi. Tử thần đưa đôi bàn tay ra đón lấy cô. Hãy nhảy một điệu nhảy cuối cùng nhé. Hỡi cô gái thuộc về tử thần. Nàng là ác quỷ, hay nàng là một thiên thần? Dẫu có là ác quỷ hay thiên thần, nàng vẫn là người làm trái tim lạnh lẽo của tử thần bỗng đập những nhịp đập trái bỏng. Chấm, xoay vòng, và nép vào để cảm nhận hơi ấm của tử thần. Tạo nên một điệu nhảy mê hoặc lòng người với sắc đỏ thẫm của máu. Điệu nhảy cuối cùng của ta là đây. Đã đến lúc hai bàn tay này rời nhau rồi. Rời xa nhau mãi mãi. Rời xa nhau trong thổn thức. Trong dòng chảy của màu hoa hồng. Trong tiếng xương rơi, tiếng khóc của mọi người. Tiếng máu chảy, tiếng trái tim thổn thức gào khóc. Hết chép, 63, next, chép, 64, cách chương.